tiền quan sống vui dài lâu, phép an tâm vui thật nhiệm màu, đắm say nhiều buồn vương sông gió, thờ và sống thanh thang cuộc đời. Đừng hờn oan kết thêm nghịch tiên, lấy thương yêu xoa sạch ân thù, thắp lên nụ cười hiền trong sáng, đem nguồn vui xây nên tình người. Không biết lấy chi mà thương, đường đi tới với bao tình thương, ngày vui tới thế gian đổi mới, mình trên biển có chi đâu mà ngờ. Chỉ còn có sống vui mà thôi, quên hết đi tháng ngày lâu, nụ cười nở mãi trên bờ môi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay là cũng là ngày của Phật tử chí đạo. Đạo tràng của chúng ta cũng thành tâm cầu nguyện cho nhà Phật tử chí đạo sớm tập trung niệm Phật, dứt các cái duyên của trần ai và hướng một lòng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, không còn lưu luyến bận lòng với tất cả những chuyện của thế gian. Tuy rằng là chúng ta luôn luôn lúc nào ta đi đến đám, đến ban hộ niệm, hoặc là ta đi đám tang, đi đám côn, vân vân, thì ít khi mà chúng ta cầu nguyện cho những người mất, mà thường là chúng ta đi ta để ý cho trọn đạo những người sống, nên cái phước của mình nó không được nhiều. Khi mà ông ta đi tới đám ma hoặc là đi tới đám cơm, là đi tới cái đám cúng tuần vân vân, thì chúng ta nhớ với những người mất. Tại vì đám đó đám của người mất chứ không phải của người sống. Người sống là trách nhiệm tổ chức đám thôi, còn người mất á, là người ta đang cần cái sự giúp đỡ của mình. Nghĩa là mình cần là giúp đỡ của mình để cho họ được có phước báo, giúp đỡ cho mình để họ được có nhắc nhở, mà họ quên đi các cái pháp chấp ở trong thế gian. Và trong khi chúng ta cầu siêu nhắc nhở đó, thì họ mới biết được là họ đã mất, nên họ sẵn sàng họ rời bỏ, và mình nguyện cho họ sẵn sàng họ rời bỏ, tập trung thanh tịnh. Như vậy là lúc sống á, thì họ sống thế nào không biết, nhưng mà khi mà lúc mà họ đã ra đi rồi, thì ta đi đến tấm cơm á, trước hết trước bàn thờ á, ta nguyện nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho hương linh đó hôm nay cúng cơm của người đó, tức là lễ hủy kỵ đó, là người đó sẽ biết tới Phật Pháp và sẵn sàng rũ bỏ tất cả các duyên ta bà, và đừng còn lưu luyến chuyện gì thế gian. Hơi chết rồi thì thân mình trở về với các bụi, còn tất cả các cái đều là kỷ niệm, đều là những ký ức ở trong tâm. Nên đến nhất là chúng ta đi đám thì thường là chúng ta không có nghĩ tới những người đã mất, nhưng có đa phần Phật tử chúng ta hiểu biết, thì người ta đến đám ta cầu nguyện người đã mất, đi đến đám thắp nhang cái là ta cầu liền anh chị gì đó hãy giúp hết nợ duyên gọi ta bà, thân mình đã rời xa cuộc thế này rồi, xin đừng có lưu luyến, xin đừng có ham đắm, xin đừng có tiếc nuối, xin đừng có giận hờn khi con cháu không làm đúng ý mình, và nhẹ tay nhẹ tay của gánh hồng trần, từ đây là bỏ hết nợ nần ra đi, cuộc đời thế đó lâm ly, ta đây tu tập từ bi mới là tu, là theo đạo Thích Ca tu, là bỏ hết quý vị quán ân xưa nay tất cả gì chúng ta bỏ hết ta nguyện cầu. Như vậy thì cái người mà mình tu theo đạo Pháp thì mình thường hay khuyên những người mất là bỏ đi, và khuyên những người khác bỏ đi, rồi là chúng ta khuyên người khác cố gắng tập tâm chung tâm niệm để người ta tu hành quý vị, và cầu nguyện người ta giảng sanh. Nhưng bắt đầu là mình đi mình cầu nguyện người ta, cái đầu về mình nhìn lại mình mình kêu người ta đi bỏ đi, không biết mình có bỏ đi được chưa. Rồi là kêu người ta tập trung để niệm Phật đi, mình không biết mình có tập trung niệm Phật không. Rồi là mình kêu người ta đi đừng có giận hờn con cháu, không biết mình còn có giận hờn con cháu không nữa. Cái mình khuyên là người ta thôi mặc kệ nó, mà không biết mình có còn kệ không. Đó quý vị, tức là những điều mình khuyên người ta, những điều mình giúp đỡ người ta thường là những điều tốt đẹp. Nhưng nếu mà nó muốn cho nó tốt đẹp nhất á, thì mình hãy thực hành với những điều mà người ta khuyên đó. Đó quý vị, trong cái đời sống, để mai nay chúng ta ra đi thì cũng không cần ai khuyên nữa, tại vì chúng ta đã làm rồi. Và những điều đó nên không cần tới những người khác khuyên nữa. Chứ người ta lợi đó chẳng qua là tình là nghĩa, người ta lợi thôi, chứ không phải người ta lợi người ta khai thị, người ta khuyên cho mình, người ta lợi đó người ta giúp đỡ mình nữa, tại vì mình cũng đã tự giúp mình rồi. À, quý vị, nên trong cái đời sống chúng ta hay hướng ra bên ngoài, ta khuyên người này khuyên người kia khuyên người nọ, nhưng mà mình là không có làm những điều đó, tức là không có thực tập những cái điều đó. Cái gì cũng vậy hết á, là chúng ta phải có cái sự tập luyện. Tập để chi? Để chuẩn bị trước cái tinh thần, cái hoàn cảnh nó đến á, như vậy cái này tôi đã trải qua rồi, đã kinh qua rồi, chuẩn bị tâm lý rồi, đúng không quý vị? Nên khi mà người ta lên trên bàn mổ gì đó, người ta chuẩn bị tâm lý trước, là như lên bàn mổ người ta chụp thuốc mê như thế nào đó, chuẩn bị tâm lý là mình phải niệm Phật như thế nào đó. Rồi là trước khi là chúng ta đi mổ, người ta phải chuẩn bị tiền như thế nào đó. Rồi trước khi chúng ta đi thi, người ta phải học bài để chuẩn bị nào đó. Tất nhiên là những cái đó là chúng ta đã chuẩn bị tâm lý, nha quý vị. Nên cái người nào mà đã chuẩn bị được tâm lý thì cái người đó không có ngạc nhiên, cái người đó là không có sợ hãi, cái người đó không có phiền não, người đó không có sầu lo. Tức là người ta không có ngạc nhiên, tức là người ta không có bất ngờ, rồi ta không có phiền não, ta không có sầu lo gì hết á. Vì là người phải có chuẩn bị tâm lý. Mà người nào chuẩn bị tâm lý ở trong đời sống này, tất cả các cái mình đều chuẩn bị tâm lý. Khi thấy xảy ra cho người ta xung quanh rồi thì bắt đầu mình chuẩn bị tâm lý bằng cách là chúng ta tu tập. Như vậy thì khi nó đến với mình thì là mình an nhiên tự tại. Tại vì người ta không an nhiên tự tại là người ta thứ nhất không chuẩn bị tâm lý bằng có con đường tu tập. Nên khi đến quý vị, người ta rất là bất ngờ, ta tính đâu chưa đến với mình. Tính đâu hoàn cảnh này không đến với mình mà đến với người khác thôi, chứ mình nó chừa ra, nhà mình nó không tính tới. Nên cái người nào tu mà tu khéo, quý vị, gọi là khéo tu một chút xíu đó, là người ta chuẩn bị tâm lý trước. Mà chỉ chuẩn bị tâm lý đó là bằng cách nào? Nó có phải có phương pháp để chuẩn bị tâm lý đó. Nên người nào mà đã chuẩn bị được tâm lý đó rồi, trong quá trình tu tập thì cái vấn đề gì đến với mình đúng không quý vị, giống như gió thoảng, giống như mây bay thôi, nó không có là cái gì đến mình hết á. Nên những vị mà các vị tung túc á, như hòa thượng thượng tọa, hay là những vị mà tu hành ở thâm sơn cùng cốc, cái vị tu rất là cao, đều các vị đó đều chuẩn bị tâm lý trước hết trong tất cả các cái, nhằm khi học trò nó khoảng quý vị. Mà cái người mà phó chủ trì á chịu không nổi, có nghĩa là bức xúc. Nhưng mà cái ông chủ trì thì ông thấy bình thường, cười là bình thường, ông chuẩn bị tâm lý rồi, không có gì. Tại vì hồi trước á là có cái học trò phản của ông bạn, ông bị học trò nó phản, nó làm thê thê thảm thảm luôn. Thì đầu ông đã chuẩn bị tâm lý rồi, ông là thấy người ta phản vậy là mai mốt nó nhầm khi học trò mình sao cái gì, ông chuẩn bị tâm lý. Khi mà ông chuẩn bị tâm lý, mà chuẩn bị tâm lý là cái gì? Là một quá trình tu tập để chúng ta được cái đó nó xảy ra, mình không có bị nao lòng, không bị buồn khổ, không bị phiền não, chúng ta không có bị ngã quỵ, không bị đổ sụp với nó, là chúng ta đã chuẩn bị tâm lý rồi. Chứ em không phải là nói, mà là quá trình mình có sự là tu tập thì mình chuẩn bị tâm lý được. Không có gì. Như vậy thì mình chuẩn bị tâm lý cho cái gì? Không có gì? Cho những việc xảy ra trong đời sống của mình, làm cho con người ta đau khổ đọa lạc, làm cho con người chúng ta là bị căng thẳng trầm cảm, bị stress, làm cho người ta là bị đổ sụp, mà làm cho người ta là không còn gượng đứng lên được trong cuộc đời này nữa, thì bắt đầu chúng ta quan sát cái gì nó xảy đến cho một cái đời người với những người xung quanh, thì bắt đầu chúng ta chuẩn bị tâm lý. Đang tu tập nhưng mà chúng ta chuẩn bị tâm lý bằng cách là tu tập cái khi mà nó đang xảy ra đối với những người khác, những người xung quanh. Nên chúng ta quan sát những người xung quanh, coi họ đã từng xảy ra cái gì, thì bắt đầu chúng ta áp dụng tu tập cho mình, chuẩn bị tâm lý cho cái đó. Quý vị, chứ bình thường thì mình không biết được đâu. Bình thường mình không biết là cái gì nó tới với mình. Cái gì đến với mình có nghĩa là đã đến với xung quanh trước rồi đó. Quý vị thấy người ta hụt hẫng, thấy người ta tha loạn tâm đi. Ví dụ như mình bình thường mình thấy, mình coi cái tivi, mình thấy là người ta ra tòa, người ta ly dị. Mà ra khi ly dị hai vợ chồng ra tòa chửi nhau nát hết trơn, quý vị. Rồi chia của, chia tiền ngân hàng, chia đất đai, cuối cùng còn lại 5 cái chén. Chia bên 2 cái còn dư chén đập làm 2, chia người nửa cái. Quý vị thấy không? Bắt đầu chúng ta chuẩn bị tâm lý đó nha. Chuẩn bị tâm lý bữa nào chia của đó. Quý vị, như vậy thì thấy người ta bắt đầu chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà mình nó thấy vợ chồng mình rất là thương mình, chắc có lẽ không có vậy đâu. Dễ gì anh Bảy anh không có đâu. Không quý vị, nhưng bữa nào anh Bảy anh có thì sao? Không quý vị, lúc đó có thì chúng ta đổ sụp luôn. Chắc con chết của thầy. Đó, tại không chuẩn bị tâm lý nên vợ chết chắc chứ còn nữa quý vị. Gục liền, ăn được, ngủ được, rồi gục xuống luôn. Có những người quý vị, người ta chết người ta là tiếc của. Chết là người ta tiếc nhà, tiếc tài sản quý vị. Ta thấy là những mà con ma dòng họ tiếc quý vị, khủng khiếp lắm, đau khổ ghê gớm lắm. Đó là cảnh giới. Thì chút xíu ta sẽ nói tới những câu chuyện, tới những dòng họ tiếc mà khi ra đi. Nên cái gì chúng ta phải chuẩn bị tâm lý. Khi sống chuẩn bị tâm lý, xảy ra khi sống, khi chết chuẩn bị tâm lý, trước khi chết và sau khi chết. Đó là gọi là chuẩn bị tâm lý đó. Quý vị còn chuẩn bị tâm lý thế nào? Chúng ta áp dụng và cái phương pháp của Đức Phật dạy, áp dụng cái pháp môn của chúng ta đang học và đang tu để chúng ta thực tập vào trong đời sống của mình. Và mình đã chuẩn bị trước tất cả các cái tâm lý đó xảy ra với cái xung quanh mình bằng cách đó là qua cái xã hội này, qua cái cuộc đời, qua cái nó xảy ra đối với người khác. Có gì như vậy thì chúng ta chiều nay chúng ta trao đổi nhau về phần này, để mai mốt á nó có đến với mình bất kỳ cái gì thì chúng ta vẫn thanh thản, bình thản. Tại vì chúng ta không chuẩn bị tâm lý nên chúng ta không bình thản, quý vị. Còn là chúng ta có chuẩn bị tâm lý rồi thì tất cả nó đều nhỏ. Người dân gian người ta nói vui nhỏ như con thỏ. Mình không có hết đó, mình đã chuẩn bị tâm lý hết rồi. Cái này đã kinh qua rồi, không kinh qua cũng đã chuẩn bị rồi, nha quý vị, cho mình rồi. Nên lúc đó người ta không lấy gì làm nhạc nhiên, không lấy gì làm buồn rầu hết đâu, quý vị. Như vậy thì vào buổi trưa hôm nay chúng ta trao đổi nhau đề tài này chút xíu nha. Với đề tài được mang tên là chuẩn bị tâm lý. A Di Đà Phật. Như vậy thì là cái gì nó xảy ra đến với mình có biết không? Ngày nay nó vậy, ngày mai không biết. Không biết bắt đầu mình đi coi bói. Con năm nay là tuổi cá sấu. Năm nay là năm con rắn, rắn với cá sấu kỵ không thầy? Bắt đầu hỏi ông thầy nha, bắt đầu bà thầy mới chia bài ra nha. Ghi cơ đầm bích đầm chuồng già rô ha, chia bài ra. Đây là ông chồng cô là già rô nè, thấy không? Rồi đây là đầm chuồng nè, nó ngó qua già rô nè. Chồng cô là có một cái cô đang theo đuổi nè, thấy không? Cô này có tiền lắm, chuồng là tiền, đầm là đàn bà. Mà con đầm là đàn bà, mà đầm chuồng là đàn bà này có tiền lắm, đang theo dõi nhìn ông chồng cô nè, thấy không? Còn bên đây là ông già cơ á là nó là trên cơ của ông Ngô, nên làm ăn với ông này nè, ông này trên cơ ông chồng này, có chuyện lựa nè ha, thấy không? Cô vô bài là đánh giá là ra liền, nó nhìn vô một cái liền là rồi ở dưới này, ở trên này là thầy con ách bích nè, thấy không? Vậy là ở đâu là ách chủ bài, này là vợ ông này nó ách bích nè. Ông ách đó thì nắm ách chủ bài, mà bích nó xui lắm, vợ ông làm xui ông mới cản trở ông đủ thứ chứ á. Nè ông muốn ấy là lặn đầm chuồng nè, nó mới qua nè, có gì cho ở đâu đi coi bói nha. Bắt đầu mình đi coi bói để coi biết ngày mai mình xảy ra chuyện gì nha, không có gì. Nhờ vào bà thầy bói, mà thầy bói thì nhờ vào cái lá bài nên là cơ rô chuồng bích vàng ri ách gì đó, không có gì. Cái đầu á là ông ta nhìn vô, ông ta tin vào thầy bói, không có gì. Nhưng mà nó có xảy ra không? Nó có xảy ra không? Có chuyện xảy ra, có chuyện không? nói chung là hên xui may rủi. Nếu mà hên á thì là cái may mắn nó xảy ra, xui thì cái rủi nó xảy ra, vân vân, tất cả đó. Như vậy thì cái mà mình đi bói để mình biết được ngày mai, để nhìn chi quý vị, để người ta chuẩn bị tinh thần. Thường thường vậy đó, thầy nói cho con biết để con chuẩn bị tinh thần nữa thầy. Quý vị, thường là Phật tử đến hỏi quý vị bằng cách á, là bói bài, bằng cách đi xem bói, nhằm cách là xin xăm. Thấy không quý vị? Hôm qua cái cô Phật tử là chơi chùa thầy có xin xăm không? Thật ra đâu qua ngoài miếu bà thấy có xin xăm không? Quý vị ra ngoài lắc xăm hạ. Trời ơi, đi vô mặt tái lét xanh chành chứ thầy ơi. Xâm hạ xui quá trời luôn, tình duyên thì gian dở, còn làm ăn thì bị người ta giật hụi giật nợ này nọ trong lá xăm á quý vị. Trời xui quá thầy ơi, bây giờ làm sao giờ thầy cúng thầy giải giùm á, thầy nói trời cần gì giải. Hỏi là không giải sao được thầy, đi ra bỏ xăm đó rút cái xăm khác, chừng nào mà rút cho thưởng thôi, cái đi ra bỏ vô đi ra xăm này tôi không nhận cái xăm này. Như vậy là mình mới bật đầm ra mình lắc cái xăm khác, lắc chừng nào mà lọt xuống thấy thượng lấy tôi lấy xăm này vậy thôi, lắc tới chiều thế nào cũng ra thượng, nói vậy lắc hoài lắc nào ra thượng mới về, còn hạ chung thì bỏ lại không lấy vậy thôi, còn cái nào thượng mình mới lấy. Như vậy thì tại sao người ta lấy bói bài, tại sao người ta đi coi bói, tại sao người ta đi lắc xăm, là tại vì người ta muốn biết trước những cái gì xảy ra ở trong cuộc đời này, để làm chi quý vị, để người ta chuẩn bị, đó là chuẩn bị tâm lý đó, bằng cách đó quý vị. Mà sao nó chết quớt hả? Giờ mình coi tâm sự thượng là trời ơi tốt dễ sợ, năm nay bể công ty, chồng có vợ bé, con bỏ học, trời sao thượng kỹ ta, thấy không quý vị? Cuối cùng mình đi xem bói, mình đi rút xăm, cuối cùng nó ra mình cũng bất ngờ, không chuẩn bị được tâm lý gì hết trơn. Quý vị thấy không? Do đó những cái đó nó không có chính xác, mà chúng ta coi cho nó vui thôi. Như đầu năm như đi đâu lắc cây sâm cho nó vui thôi, dầu cho nó tốt cho nó xấu cũng là vui thôi, chứ thực ra nó chả có chính xác gì cả. Và thầy đã xem nhiều người rồi, tức là họ cũng đi lắc, có người xâm hạ nhưng năm đó họ làm ăn ngon lành luôn, không có chuyện gì xảy ra chứ, nhầm người xâm thượng cũng là bể nợ bể công ty. Để mới nói với Cà Mau á, gì cô kia điện thoại lên, thầy ơi hỏi gì, con chim nó bay vô nhà con nó chết thưa thầy. Nó chờ chọn chim bay vô nhà chết làm gì khóc dữ vậy, là xui dữ lắm, chim sa cá lị mà không biết nhà con là có bị chuyện gì không nữa, bây giờ là mấy bữa nay con ăn không được ngủ không được, bây giờ con phải kiếm điện thoại thầy, con điện thoại thầy ở chỗ nào để con lên nó thầy cúng thầy giải giùm con ơi. Vậy thầy là con chim á, nó bệnh thì nó bay vô nhà nó bệnh quá nó vượt qua không nổi nó chết chứ có làm sao đâu. Đó quý vị, tổ lập nhà ta xong bay vô nhà mình, bay vô tại lúc nó bệnh nó gần nhà mình nó bay vô nhà mình. Đó vậy thôi, lại cô an tâm đi, xảy ra thì đền chứ không có cái chuyện gì đâu, cứ ăn hiền ở lành là niệm Phật đi. Tất cả các cái thì đều tai nạn qua tiêu tan hết, Đức Phật dạy em kinh rồi, ráng ăn hiền ở lành lấy phước báo, từ cái phước báo đó nó mới che chở cho mình, từ công đức tu tập đó nó che chở cho mình. Quý vị tới đừng có sợ gì ba cái vụ này chứ, có nhiều người nằm trên bao nữa quý vị, có vị kia nằm bao thấy con rắn rượt không biết vì sao nữa, bắt đầu lo lắng rồi đi xuống chùa. Quý vị đi cúng giải thầy đi cúng giải con ơi, ra cúng gì không biết cúng gì, không lẽ cúng rắn không, mà con rắn nó rượt mà không lẽ vậy, cúng rắn giấy con rắn, ông rắn ơi ông tha cho cô đó đi hả sao. Quý vị thật ra nằm chim bao là nằm chim bao thôi chứ có gì đâu, ra con nằm bao linh lắm thầy ơi, có gì là có cái nấy đó, gặp gì là có nấy đó. Quý vị gặp gì có nấy, sao bữa trước nằm bao thấy con bơm bốm đánh ra con 19 mà ra nó chiều nó ra 21 vậy, nhớ không bữa trước thua số đó, nhớ không là bữa đó nó không linh. Quý vị thấy không, là cái gì ra nấy, bữa nó nằm 19 đánh xuống xác luôn mà cuối cùng chịu ra 21, cái gì hết bàn luôn phải không. Như vậy đâu có linh gì đâu, phải linh là bữa đó là xuống xác là chúng rồi mà đâu có linh, nên bữa nay con rắn rượt thì cũng vậy thôi, giống hệt như nằm bao thấy mâm bớm thôi, nằm bao con rắn rượt á quý vị, con rắn thì nó bò dưới đất phải không, mà năm nay á là tuổi con rắn là cái tuổi gì không quý vị, rắn tỵ năm nay tỵ nè, là 01 13 25 37 phải không? Nào cộng vô đi nó bỏ đất rồi, tức là không một. Sao bàn số mà ghi lại đây nói xui không? Cái gì trời trời quên, thầy quên cái vụ con rắn nó gượt mà mình nhớ cái vụ con rắn nó gượt nó cắn mà quên cái vụ con rắn là số không? Cái gì gọi là quên là người ta cho số đó chứ đâu phải gượt con rắn gì đâu. Nhưng mà đừng về đánh đánh thua nữa ma thầu nó cho. Cái gì nên á là thôi mấy cái đó mình để ý làm gì, tại giấc mơ 10 giấc mơ nhầm khi nó trúng 1 giấc 2 giấc còn 8 giấc nó đã sai rồi. Nên á người ta quý vị sợ cái điềm không à, không có gì. Rồi mới mấy bữa trước nè là con mèo đực với mèo cái nó leo nóc nhà nó chạy gầm gầm ở trên nóc nhà gì đó là có cái điềm gì không thầy? Rồi thầy la trời ơi, con mèo nó được nóc nhà thì nó được, con mèo đực nó được mèo cái nóc nhà thì nó bình thường thôi gì đâu mà có điềm gì không vậy mà cũng lại tới chùa có gì rồi đợi cúng giải nữa, con mèo chạy nóc nhà không có gì mà lại con mèo chạy nóc nhà nó bình thường mà con mèo đực nó được con mèo cái trên nóc nhà. Thầy hỏi là con mèo đực nó được mèo cái là sao? Này khó nói lắm. Ví dụ là tại khó nói sao nó vậy, nó đại chứ thầy đâu có hiểu cái vụ gì đâu. Là con mèo đít nó gượt mèo cái nóc nhà đó, không biết ông chồng con có cái gì hay không nè. Trời mô Phật. Trời tới con mèo chạy nóc nhà, mèo gượt mèo đực mèo con cái nghi ông chồng có vợ bé. Cái điềm á là con mèo đít nó gượt mèo cái, tức là con điềm ông chồng có vợ bé. À, vì có nhiều đó mà không dám nói ra, nói hồi quý vị này con nó nghi là tại vì bữa hổm á có cái con nhỏ kia nó nói dèm dèm rồi nói ông chồng con chở ai đi đâu này đó đó, mà bữa nay trên nóc nhà con mèo đực nó rượt mèo cái nữa là con nghi rồi này nọ. Trời ơi nó khổ gì đâu, mèo đực nó rượt mèo cái có gì đâu, dính gì tới ông vụ ông chồng có vợ bé gì đây, nghi người ta không có gì. Là mình có thấy gì chưa, có nghe chưa, đây con nghe phong phanh. Trời ơi người ta bởi vì khổ lắm không có gì. Ta muốn chuẩn bị nhá, để cho cái tâm lý mà mình trong cuộc sống nó xảy ra đến với mình cái gì á quý vị, thì không phải là mình qua các cái điềm, không phải là ra mình coi bói, không phải là mình ra lắc xăm, tại tất cả các đó nó đều tương đối mà thôi, có khi trúng có khi không, nói chung là hên xui may rủi đó, đâu quý vị có cọ lại có phải vậy không. Nhầm khi thầy bói nói tùm lum la chứ cũng trúng một vài điều chứ phải là không, tại vì quý vị quơ một chài không lẽ không dính được miếng nào, giải chài thì cũng dính cái này dính cái kia vậy đó. Nó thật ra cũng có đúng chứ không phải là không, chứ không phải mình nói là người ta nói bậy không là không phải quý vị, nhưng mà nhầm khi nó cũng chết quớt à quý vị ơi, nhầm khi chết quớt à, chứ không thì nó qua là phân dách lần dách là chủ yếu à chứ không có gì. Nên nó đừng có bao giờ dựa vào cái điềm, điềm bên ngoài, điềm chiếm bao à vân vân. Có nhiều người thấy bướm bướm bay vô nhà trời ta lét mặt mày chứ, nó bướm bướm bay vô nhà mà có gì đâu mà lét à quý vị. Rồi có người á là gắn bò vô, rồi có người á là nằm chiếc bao vân vân, tất cả các cái điềm. Rồi có người á thì đi lắc xăm, có người đi xăm bói, người đi bói bài, mà mình á để cho mình biết trước các cái điềm nó tới. Điềm có nghĩa là người ta đưa ra cái đó rồi, rồi sau nó sẽ tới như cái đó, đừng mình chuẩn bị tâm lý thôi. Tất cả cái đó đó có gì người ta nghi chuẩn bị tâm lý, nhưng cuối cùng cũng đâu có ra có theo cái điềm của mình gì đâu. Nên tất cả đó mình đừng có để ý, tất cả đừng có để ý cái gì cả quý vị, nó đều không có chính xác đâu. Trong cuộc sống này nó không có chính xác, nhưng mà trong cuộc sống này cái gì nó cũng có khả năng đến với mình hết nếu nó đủ duyên. Quý vị biết là từ nhiều đời nhiều kiếp tới giờ mình sống bao nhiêu kiếp chưa, mình đếm đây. Ngồi bữa nào đếm thử coi, đếm thử mình bao nhiêu kiếp. Đức Phật dạy, một người mà sanh ra chết đi, nước mắt xấu khóc vì người thân của mình, đau khổ vì người thân của mình á, bằng nước của bốn đại dương: Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương. Bốn biển nước nhiều, nước 70%, lục địa đất liền có 30% thôi. Như vậy mình tính ra bao nhiêu kiếp người, lấy nước ở đại dương chia ra đi. Nghe không quý vị, trong kiếp mà nó là chồng bỏ, vợ quậy, con quậy, thua số đề, sập tiệm nữa, khóc chưa được lưu nữa, thấy không? Nhưng mà nước bằng bốn đại dương như vậy là bao nhiêu kiếp, mình tính lên đi, nó tỷ tỷ triệu triệu bao nhiêu kiếp, mà trong bao nhiêu kiếp đó mình đã làm bao nhiêu việc, tức là mình đã gieo cái nghiệp bao nhiêu. Nên cái nghiệp của mình nó chứa trong A Lại Gia Thức đó quý vị, đầy hết như hư không. Khi đến đâu á, duyên nào nó chỗ ra cái quả đó, mình gieo đánh nhân rồi mà, đúng cái duyên nào nó chỗ quả đấy. Duyên trong chùa chỗ trong chùa, duyên ngoài đời chỗ ngoài đời, cảnh ác chỗ duyên ác, nên mình mới né, mình mới tránh cảnh ác đó, gọi là tránh duyên, để đừng cho tâm mình nó có phan duyên. vào trong cảnh phía bên ngoài, nên thường hay mình đi gặp bạn lành, gặp bạn ác là duyên ác nó tới, gặp bạn lành duyên lành nó tới, đi chùa thì duyên tu nó đến, đi đánh bài duyên quậy nó đến, à, vân vân. Cái đó cái duyên đó, mình tạo duyên để cho cái nhân mình gieo nó biến thành quả. Nên đó, lúc đó là người ta sẽ tạo những cái duyên lành để cái nhân lành mình nó chỗ, mà nhân lành chỗ mình mới tập trung mình tu được. Còn cái nhân ác chỗ tập trung không có tu được đâu. Khi mà mình tu có đạo lực, mình tu có phước báo, tu có công đức rồi á, khi nó đập vô mình á, có gì cũng như không à. Còn bây giờ mình chưa có phước báo, chưa có công đức, đập vô mình là lãnh đủ á, là sệ dai liền, sụi liền. Như vậy thì người ta phải có sự tu tập cho có đạo lực, cho phước báo, cho có những cái công đức để đi đến. Như vậy thì chúng ta chuẩn bị cái tâm lý gì ở trong cuộc đời này? Cái điều thứ nhất là chúng ta quan sát trong cuộc đời này, những cái kinh nghiệm mà của cuộc đời của người khác ta đã đi qua, mình lấy đó làm kinh nghiệm quan sát cho bản thân mình. À, quý vị, ví dụ như á, thấy á, trống thùng thùng đánh nhà bên á, quý vị, mình hỏi ai chết đó, cái nhà bên nói là ông nội của tôi. Vậy thì mình biết là ông nội của mình mai mốt cũng đi y chang như cái nhà bên đó, là mình chuẩn bị tâm lý trước nha. À, quý vị, tâm lý trước ngày nào đó thì ông nội mình cũng sẽ ra đi. À, quý vị, mình bắt đầu mình chuẩn bị tâm lý trước, mình hướng dẫn cho ông nội mình tu đi, hướng dẫn cho ông niệm Phật đi. Rồi á, là khi ông mất đó, quý vị hãy dặn con cháu á, đừng khóc than kể lễ gì hết trơn á, và ráng á, cố gắng niệm Phật á, và chúng ta mời ban hộ niệm về hộ niệm cho, tức là mình chuẩn bị tâm lý trước cho cái ngày hôm đó. Tại vì mình nghe trống đánh nhà bên cạnh á, có người thân đã mất, thì mai mốt nhà mình cũng sẽ có như vậy, mà nó đến sớm và đến muộn mà thôi. Đâu quý vị, mình thấy nhà người ta bắt đầu chuẩn bị tâm lý nhà mình liền. Đâu quý vị, biết đâu nó đến với ai, phải không? Do đó mà chúng ta hãy khuyên người nhà quy y Tam Bảo mà tu tập đi. Thấy người bắt đầu người ta liên tưởng tới mình, đâu quý vị, không bao giờ thoát được đâu. Bắt đầu ta chuẩn bị trước. Muôn kiếp sanh linh giật mình tỉnh mộng, lời Nam Mô sám hối ngút ngàn sao. À, tiếng chuông ngân qua bể thẳm dạt vào, chừng bờn bừng tỉnh thấy một màu tan tóc. Do đó mà Thái tử Sĩ Đạt Ta đã giả từ hoàng tộc vào rừng tàn. À, quý vị, lo luyện chí mà tu, kể từ đây bỏ tất cả ngục tù, tâm thiền định ngao du khắp chốn. Thấy người ta, đầu mình liên tưởng tới mình, thấy người ta chết thì bắt đầu liên tưởng tới cái chết. Thấy người ta già, mình liên tưởng tới già. À, quý vị thấy người ta lụm cụm đi ngoài đường, một bà lão ăn mày lụm cụm đi ngoài đường, vậy thì mình cũng chuẩn bị cái tâm lý mai mốt mình già y như bà lão đó. À, quý vị đi ngoài đường vậy đó, mình không chuẩn bị được tâm lý đó, mình không quán sát được đó, quý vị, mình thấy người ta già cái đầu mình khinh khi à. Thấy người ta lụm cụm nó già cả, xong ở nhà đi lang thang ngoài đường không có gì, bắt đầu mình nói này nói nọ, ai biết đâu có nghiệp của người ta già mà còn đi bán vé số nữa không có gì. 90 tuổi đi bán vé số ở trên đường Nguyễn Kiệm á, 90 tuổi vé số không còn mang cái xệ ngoài trước nè, cái xệ đây nè. Thầy mới hỏi là bác ơi, bác nhiêu tuổi rồi? Không, lên 90 tuổi rồi thầy ơi. Là 90 tuổi thầy còn đi bán vé số, là đi bán vé số về nuôi cho hai thằng cháu nhỏ nó đi học. Ấy lại bác ở đâu, là ở ngoài miền Trung á, bão lũ rồi cuốn nhà cuốn cửa, ba má nó chết hết rồi, để lại hai đứa nó nhỏ xíu à, tôi phải đi bán. Vô đây làm gì, là mướn nhà. Trời ơi, 90 tuổi mướn nhà đi bán, lạc giặt móng tay, bấm móng tay đó ba, lạc giặt rồi bán thêm vé số nữa. Quý vị thấy không, đã đi lang thang ngoài đường. Như vậy thì cái tuổi già nó đến, nó lụm cụm, mắt mờ, tóc bạc da nhăn á quý vị. Mình bây giờ mình còn trẻ, mình cũng tưởng tượng đi, nhìn cái kiến bắt đầu mình tưởng tượng mai mốt mắt mình cóp, ma má mình cóp, mắt mình mờ ha, da mình nhăn hết ha, tóc bạc trắng hết trơn nha. Quý vị, rồi lụm cụm gì, mình chuẩn bị cái tâm lý đó trước. Quý vị, khi mà già nó đến là rất là bình thường, không chuẩn bị cái tâm lý của tuổi già đó. Khi già nó đến, nó nhìn kiến lên cái quý vị não sầu liền. Có nhiều người nhìn thấy tóc bạc cái quý vị giật mình, rồi bắt đầu mới phiền não, lúc này tôi già sao ta. Quý vị thấy trán mình nó nhăn nheo, có lần thế này tôi già sao ta, thấy răng mình nó rụng, cấp này tôi già sao ta, thấy cái lưng mình cong, cấp này tôi già sao ta, thấy tay chân đồi mồi tùm lum tùm la chứ nghe nè, cái này tôi già sao ta không chuẩn bị được tâm lý trước buồn đó có gì, nên thấy người ta già đi lụm cụm á, mình ta thình nghĩ tướng đó tướng mình á, mai mốt y chát y chang y xì vậy đó, không có gì đi ngoài đường lụm cụm vậy đó. Do đó mà người già như vậy mà mình không khổ trong cảnh già, tại vì nhá cái người trẻ thì họ không biết cái khổ cảnh già như thế nào, nên mình chuẩn bị cái tâm lý khi chúng ta già nên ta mới không khổ đến cái cảnh già, còn không chuẩn bị tâm lý thì già sẽ khổ trong cảnh già khi chúng ta chưa già. Bây giờ mình giờ mình đi là thăm bệnh đi, đi vô trong bệnh viện thấy người ta có gì hỏi bệnh gì, ung thư bao tử, rồi sư cô ở ngoài Bà Rịa mới ung thư bao tử mất à, rồi á là ung thư lưỡi, ung thư gan, ung thư ngực, ung thư não, ung thư máu, à, cái gì vô trong bệnh viện trung tâm ung bướu nhìn vô cái gì gọi là muốn tu luôn á, ý là bây giờ chưa tu hả, bây giờ tu nhưng mà tu chưa có gắt, khi mà vô đó rồi về mới thấy tu gắt cái gì, thấy người ta mình tưởng lại mình, cái sư cô ngoài Bà Rịa tỉnh bơ không có cái gì chứ bình thường thôi, mới bốn mấy tuổi thôi, đùng cái đau bụng đi chở cái bệnh viện ung thư giai đoạn cuối chết rồi thấy chưa. Nè thấy tỉnh tỉnh bơ bơ đó, tính mình có sức mạnh lúc này còn chửi lộn rồi nữa ha, còn là nói nặng nói nhẹ rồi nữa ha, quý vị nhưng mà biết đâu quý vị thấy người ta vậy đó, mình phải chuẩn bị tâm lý mai mốt mình cũng bệnh như vậy thì sao, mình chuẩn bị tâm lý mình quan sát đi, quý vị chuẩn bị tâm lý cái bệnh đó nó sẽ đến với mình, đó là một cái quy luật tự nhiên của cuộc đời này thôi, nó đâu bao giờ nó tha cho mình đâu, nhiều đời nhiều kiếp trước mình đã từng gieo đau thương tan tóc cho người ta, giờ nó quay lại nó đòi nợ mình, bây giờ chưa tới duyên nhưng mai mốt tới duyên nó sẽ đòi nợ mình, mình phải quan sát lại mình thấy điều đó, mình đặt người ta vào trong hoàn cảnh mình lúc đó, bây giờ mình chưa bệnh đang khỏe mạnh đó quý vị, nhưng mà chúng ta đặt mình vào trong hoàn cảnh đó để chuẩn bị tâm lý đó trước, quý vị khi mà mai mốt vô bệnh viện mà khám nó ung thư gì cười nó chắc gần giảng sanh này, quý vị chúng ta cười. Cười đây có nghĩa là mình không phải là mình vui mình cười. Mình cười đây có nghĩa là mình cười nó là không có cái gì làm cho có thể làm ta được não loạn thân tâm. Không có gì mà làm ta đổ sụp cả. Nghe không quý vị? Quý vị là biết anh này á là 6-7 mấy ký to đùng. Ở xóm đó ai cũng sợ ổng chứ. Có nghĩa là ổng nhậu rượu xỉn về ổng quậy tùm lum la chứ ai cũng sợ ổng chứ quý vị. Mà nói bệnh vô bệnh viện khám bệnh ung thư gan xỉu tại chỗ cái bàn đó quý vị tin không? Ổng thích làm to mập bự ha, cả xóm làng ai cũng sợ chứ ha. Nhìn ổng thấy tướng vậy đó quý vị, nhưng mà nói ung thư gan ổng xỉu tại chỗ. Thấy không? Không chuẩn bị được tâm lý. Xỉu, mà quý vị biết xỉu đó rất nguy hiểm về mặt cái stress tinh thần, và cái thứ hai nữa cái tâm lý mình xáo trộn với thần kinh thực vật mình nó thay đổi. Nên đừng bao giờ để tâm lý mình xáo trộn nhiều. Tâm lý mình xáo trộn nhiều, thần kinh thực vật mình thay đổi nè, thì cái đầu chúng ta bị bệnh. Luôn cả hệ thống tim mạch, luôn cả hệ thống thần kinh, luôn kể cả thần kinh thực vật và hệ thống tiêu hóa bao tử rồi đi theo cái sự sợ hãi lo lắng đó. Không, vì tại vì chúng ta không có chuẩn bị tâm lý. Không có gì. Nên chuẩn bị tâm lý không có nghĩa là lo lắng nó tới, không phải vậy. Đức Phật không dạy ta điều đó. Có những người đó quý vị, thay vì chuẩn bị tâm lý mà bắt đầu chúng ta lo lắng, bắt đầu nghi rồi nha, sốt sốt buổi chiều, bệnh lao, cái có cái chú đó quý vị, cô đó không phải chú, với Long An, sốt sốt buổi chiều, chiều chiều ớn ớn sốt sốt lối lối sao nè, quý vị bắt đầu lo lắng gì mà không đi dám đi khám, sợ bị. Tại vì cái người kia sốt sốt buổi chiều người ta khám ra bị bệnh lao, nên cổ sốt sốt buổi chiều gọi là nghi nó bị lao. Đâu có gì. Nên bắt đầu là mệt, là mệt hoài, luôn là mệt hoài. Đi thầy đi bà thì nói là bị người ta theo của quyền hành, vân vân vân vân vân vân đó có gì. Tùm lum ra chứ nghe. Không chịu đi khám, là khám sẽ bị lao. Tại người ta lao bắt đầu lo lắng. Thay vì mình chuẩn bị tâm lý trước, ta bệnh mình sẽ bệnh, không có gì không chuẩn bị tâm lý mặc đầu lo sanh ra bệnh tùm lum, nơi rối loạn kinh thực vật, không có gì sanh ra bệnh tùm lum la chân á. Nhưng mà cuối cùng là đi khám lại không phải, có gì cổ bị bệnh chỉ, bị bệnh chỉ chiều chiều nó cũng ớn ớn kiểu đó đó, nhưng mà nó không có sốt nhiều, À, có gì? Vậy mà bắt đầu lo lắng chút xíu nữa là bị bệnh trầm cảm đó quý vị. Lo lắng bị bệnh trầm cảm, có cái vị này á, lo lắng bị bệnh trầm cảm luôn. Lo lắng, cái đầu tiên của lo lắng là bị căng thẳng thần kinh gọi là stress. Cái thứ hai á, chuyển qua cái lo lắng thứ hai là bị bệnh trầm cảm. Mà trầm cảm quý vị thấy khiếp lắm. Con người ta trầm cảm sẵn sàng ngón tay mình ta cắt cái bực cái mọc mà. Ta trầm cảm á, ta không chủ động được luôn á. Và vui buồn hờn giận thất thường dữ lắm. Gọi là nắng Sài Gòn chợt nắng chợt mưa. Vì đâu mới nắng chút xíu mưa, mới mưa chút xíu nắng là bị trầm cảm không quý vị. Nên đừng có để những cái nỗi lo ở trong lòng của mình. Nó có gì bệnh thì đi khám đi. À, nếu chúng ta không chuẩn bị được tâm lý. Còn con nhà Phật chuẩn bị tâm lý nó khác với cái lo lắng. Cái lo lắng nó khác với chuẩn bị tâm lý. Cái đó mình lo, thấy người ta vậy cái đầu mình lo nghe, lo gần, lo xa. Con nhà Phật không có gì lo chứ không có gì. Bây giờ lo nó có thoát khỏi hay không? Mình lo tức là sợ đó, nhưng mà cái nhẹ của nỗi sợ hãi là lo lắng. Nên ta gọi là lo sợ, chứ thực ra mình sợ đó, sợ nó sẽ đến với mình. Con già Phật có chuẩn bị tâm lý là chắc chắn nó sẽ đến với mình, chứ không phải là sợ. Chứ con người ta già bệnh chết đó là chuyện đương nhiên thôi, là quy luật thôi, mình phải chuẩn bị trước. Già tới mình làm sao, bệnh tới mình làm sao, à, quý vị rồi người thân mình á, gặp bệnh hoạn mình làm sao, người thân mình ra đi làm sao, mình phải chuẩn bị tâm lý. Đây là cái quy luật của cuộc đời. Nên cái người chuẩn bị tâm lý là người biết được quy luật của cuộc đời nó sẽ đến như vậy. Nó là một quy luật, mà quy luật thì không ai tránh khỏi cả. À, quý vị khi tu thành đắc đạo mới có thể tránh khỏi thôi, còn tất cả đều không ai có thể tránh khỏi cả. Do đó mà chúng ta phải lo lắng, chúng ta tu hành để chuẩn bị tâm lý trước. À, quý vị, nên á, mình phải biết được cái quy luật vận hành của cuộc sống này. Nó là như vậy thì chúng ta gọi là chuẩn bị tâm lý. Còn không biết được cái quy luật vận hành á quý vị, mình nói là hên xui may rủi lỡ xui cho mình sao á, bắt đầu người ta lo. Nên có chú này lo bị trầm cảm luôn á. Ông ở Bình Dương á thì không biết làm sao quý vị, ông bị đau bụng, cái bà vợ ông cạo gió đây nè, cạo gió cái ông bị cảm cảm hoài nha, ông hết. Chắc có lẽ là ông yếu mình sao cảm hoài ông hết. Ông đi mày chụp X quang, chụp X quang quý vị, nó dơ lên cái lá gan, ông nắm cái lá gan, nói ổng là bị sơ gan rồi. Sơ gan nghĩa là ung thư gan quý vị. Trời ơi, ổng tán loạn tâm thần. Giám đốc công ty tán loạn tâm thần hết. Ổng bị tán loạn tâm thần 3 tháng sau, ổng bị sốc 3 tháng sau, ổng sanh ra là bị trầm cảm. Ngủ không được. Thức không à, ngủ không được, mà ngủ không được nó càng căng thần kinh hơn. Ổng quý vị, căng thần kinh hơn và ổng không muốn sống nữa. Cứ nghĩ là không muốn sống không. Mất đi bác sĩ quý vị trầm cảm, bác sĩ trầm cảm thời, bác sĩ trầm cảm, mấy bác sĩ tới bác sĩ trầm cảm á, uống thuốc đâu nửa tháng gì đó bác sĩ mới tìm được cái nguyên nhân là ổng hoảng loạn, hoảng sợ cái gan, bác sĩ mới đi kêu thử cái lá gan lại quý vị. Ai nhà đâu vô thử máu không có, chụp CT không có, gan bình thường. Vậy thì tại sao lại con cái đốm cái lá gan của sơ gan? Ổng cạo gió. Bà vợ ông cạo gió, ông bệnh cạo gió nè, nó đen cục, chụp hình X quang á, thấy đen cục nó chồng lên trên cái lá gan mình, lá gan mình nó trắng phiếu à. Nhưng mà khi mà sơ gan nó bị, không á, tức là bình thường là nó đục đục, mà khi mà sơ giấy nào nó trắng phiếu đó, thì chính cái đậm của cái cạo gió đó đó có gì, nó bị như vậy hơn. Nên ta phải bình tĩnh, cái thứ nhất là đi kiểm tra, bình tĩnh kiểm tra cái bệnh viện thứ hai. Ví dụ như X quang ta chỉ kiểm nghiệm ra mà kiểm tra xong, quý vị ta kiểm tra sang CT hoặc là MRI thử máu coi có nhiễm hay không. Rồi á, nếu nó có khối u đó thì người ta phải lấy sinh khiết như thế nào, coi nó phải kết luận cuối cùng của chuyên môn cuối cùng thì cái đó mình mới bị bệnh đó. À, quý vị cái gì đâu mới đi chụp hình X quang cái thấy nám nám cái sơ gan, nó kêu một tào lao, chỉ chụp hình X quang cái sơ gan. Người ta phải siêu âm gì vô, rồi người ta phải thử máu, rồi người ta phải MRI hoặc là lấy sinh khiết, rồi người ta mới kết luận ung thư. Vậy thì nó mới đúng. Chứ tự nhiên chụp hình cái ông bởi vì cái ông bác sĩ đó cũng vội vàng đó, ông thấy nguyên nám cái ông làm sơ gan rồi có gì. Trời ơi, ông chạy về ông bị luôn, tới giờ vẫn chưa hết. Mà ông chạy qua là mười mấy, 20 năm nay rồi. Tại lúc đó cái nền y học nó còn kém. À, bây giờ thì ông đỡ nhiều mà ngày nào cũng phải uống thuốc ngủ rất quen luôn, ngày nào cũng uống viên thần kinh thì thuốc ngủ hết. Bởi vì cái hậu quả của sự lo sợ bây giờ thấy không? Mình lo sợ lâu ngày sanh ra là căng thẳng và trầm cảm. Đừng lo sợ gì nữa, cuộc đời gì lo sợ, cái gì tới nó tới gì đâu lo sợ. Tại sao? Đó là quy luật cuộc đời, là sanh là lão là bệnh tử, dầu cho bệnh sơ gan cũng là chuyện bình thường thôi. À, quý vị, tại sao? Tại vì bệnh nó đến đó là chuyện bình thường. Mình đã gieo nghiệp, bây giờ mình lãnh nghiệp mà, con nhà Phật quý vị. Bây giờ không bệnh sơ gan hỏi có chết không? Không bệnh sơ gan cũng bệnh khác rồi. Phải không? Mà có những người bệnh sơ gan người ta đâu có chết. Đó không có gì, người ta uống thuốc người ta cũng hết vậy. Ví dụ như ở ngoài Nha Trang giờ đang đồn cây sáo tam phân á quý vị. Là bệnh sơ gan cổ trướng bự lên, người ta uống 15-20 ngày người ta hết đó. Đó không có gì thấy không? Còn có người là uống cái bài thuốc này là hết nè. À, thù lù 3 nắm. Chó đẻ nắm. Bán chỉ liên nắm. Bách hoa xà thạch thảo nắm. Ké đầu ngựa nắm. Oro nắm. Wow nắm. Tai đau đủ nắm. Móp gai nắm. Miếng vỏ quýt nắm dưới gai hết. Chị mà ta hết đâu có gì. Uống 3 tháng hết trơn. Nó có đâu. Nhưng mà quý vị đừng có để cho cái tâm mình nó bệnh. Lo lắng đi đến cái tâm bệnh nó bị bại, bị sụi xuống luôn. À, nên đừng bao giờ lo lắng. Chuẩn bị trước cái tâm lý đó. Tại sao quý vị? Tại đó là một cái quy luật. Mình hiểu đạo ở đây là quy luật của cuộc đời. Đức Phật dạy từ xưa rồi, Đức Phật đã thấy những cái điều này nên Đức Phật mới đi xuất gia đó, tức là Thái tử Siddhartha ra thấy cuộc sống này người ta đã bị thảm thương như vậy, thấy cái bệnh nó bị thảm thương như vậy, thấy cái già nó bị thảm thương như vậy, thấy cái chết nó bị thảm thương như vậy, nên ngài mới quay lại ngài hỏi Sa Nạt: ta có già, ta có bệnh, ta có chết không Sa Nạt? Thì Sa Nạt đó là ai mà không già, không bệnh, không chết Thái tử ơi? Thì Thái tử mới, ngài mới thấy điều đó, bởi vì ngài mới đi tìm có con đường cho người ta khỏi già, khỏi chết. Khi không còn già, không còn bệnh, không còn chết là khi cái thân này chúng ta không thọ cái thân người thôi. Thọ thân người thì chúng ta phải già, phải bệnh, phải chết. Đã mang thân làm kiếp con người rồi, quý vị, trong bài hát nào: bỗng một chiều tóc trắng như voi, chợt một chiều tóc trắng như voi. Đó là chuyện bình thường của xã hội, ai ai cũng vậy thôi. À, sống 800 năm như bành tổ nay có còn chăng, yểu số như nhan hồi 32 rồi cũng phát. Giàu sang như thạch sùng một kiếp cũng tiêu vong, một đời dọc ngang như hạng võ sông ô mai như gian còn phải bỏ mình. Huống chi ta một kiếp phàm tình, giàu sanh ra tử, tử sanh, ba đường sáu nẻo phù du, thôi thì ta học tâm tu, cầu về đất Phật thiên thu mới thành nhà. Nên nói thế gian có sanh có lão có bệnh có tử là chuyện bình thường. Có thân thì khổ gì thân, có thân thì dương mang nợ nần đeo mang. À, không có gì. À, trùng trùng cách dặm quan sang, khổ thân càng lắm ta càng lo tu, sớm chiều trì trí công phu, bao nhiêu hy vọng ngục tù bỏ qua, càng gần Phật lại càng xa, trong tâm có Phật bao la nó cũng gần. Nên bắt đầu ta tỉnh bơ, có gì? Nên con nhà Phật ta tỉnh bơ à, ta lẳng lặng ta thiền định biết đó, bệnh ung thư gan rồi, cái gì? Có thể sống, có thể chết. Bắt đầu người ta chuẩn bị hai tinh thần. Một tinh thần người ta được cứu sống. Một tinh thần, nha, quý vị, chuẩn bị nó sẽ chết đi. Vì vậy thì nó chết đi. À, thì sao? Đừng lưu, đừng liễn. Chết đi sao? Thì tất cả những gì trên thế gian này chúng ta hãy bàn giao. Nợ nần trả hết. Nợ nần ai kêu con cháu trả dùm. Đất đai ruộng vườn chia đâu đó ra hết đi. Tính trước đi. Đó là chuẩn bị tâm lý, quý vị, chứng trước đi để đừng có lưu, đừng có liếng gì hết trơn á. Ta tính trước hết á. Nên ta tính đâu đó ra đó hết, nhất là lớn tuổi chút, quý vị, tính đâu ra đó hết nè. Mai mốt nó có tới tỉnh bơ cười vậy, xong hết rồi, lo hết rồi. Cái gì còn cái lần chuỗi nữa, cái cuối cùng à. Cái cuối cùng đó là tay lần chuỗi ngọc Bồ đề. À, sống bên chân Phật chết về Tây phương còn nhiêu đó hả? À? Còn tất cả các cái thế gian này chúng ta chuẩn bị trước hết nè, những cái tâm lý rồi đó quý vị. Nên mình quan sát thấy cái bệnh vậy thì chúng ta chuẩn bị tâm lý trước, là mơi mốt á bệnh lại tới mình. Giờ thấy người ta chết đó quý vị, mình chuẩn bị tâm lý là phải chết, là phải ra đi, đó là chuyện bình thường thôi. Bây giờ thấy người ta là một ngày nào đó người ta khánh kiệt về tài sản, từ là một cái người giàu có mà ta đi ăn mài. Quý vị thấy ở chân đầm sen nè, hai chồng này có ba nhà thì cho người ta mướn hai cái ở, một cái ngon quá rồi, mướn cái 10 mấy triệu đó quý vị, hai cái cho mướn 30 triệu ở một cái, 30 triệu một tháng không có làm giàu. Giờ phải buôn bán bất động sản, bán hai cái nhà làm vốn, vay tiền ngân hàng thêm, bắt đầu mua nghe, mua từ Đầm Sen cho tới Lê Minh Xuân. Ai bán sao mua vậy, bán sao mua vậy quý vị, vay tiền ngân hàng thêm, bán hai nhà đó đâu có được cái đâu, 3 tỷ, hai cái 6 tỷ cái gì à, nhưng mà kinh doanh chừng 30 tỷ vậy đó, vay thêm 24 tỷ. Nào quý vị biết á, là hồi ngoái vay 21% năm á, rồi giờ anh tuột xuống còn 13% rồi. Mà quý vị cứ nghĩ đi, 10 tỷ, 13% năm thôi, nó ra 1 tỷ 3 năm, 20 mấy tỷ thì quý vị tính ra nhiêu, nó là dây bây giờ còn hồi ngoái, nên không có tiền đóng, bắt đầu bán mấy miếng đất nhỏ nhỏ, bán lại nhiêu, bán vừa đủ lấp cái tiền lời không à, bán từ từ hết mấy miếng đất nhỏ rồi quý vị. Mà nợ càng ngày nó càng chồng ngược và lên. Bây giờ á, mua á, người ta mua 1 bán 2, còn mình mua 2 bán 1. Mua 2 bán 1 tao không mua nữa quý vị. Hồi sốt đất á, mua cái nền 1 tỷ, giờ năn nỉ bán 600 bán được. Nó lỗ đủ thứ trong chồng chừng á. Bây giờ bán hết nhà rồi, đất đai bán cuối cùng còn cái nhà ở không à. Cái nhà ở á, bây giờ á, là trị giá 3 tỷ. Nhưng mà còn thiếu lại 23 tỷ. Không hiểu sao kinh doanh mới 3-4 năm giờ còn một cái nhà một, có gì còn nuôi mấy đứa con đi học. Cái nhà giờ trị giá có 3 tỷ à, mà thiếu lại 23 tỷ nợ. Bây giờ làm sao? Bán luôn đó vẫn còn thiếu nợ. Thôi thì giờ ba cái nhà người ta ở cái mướn hai cái đi, nó xong xuôi quý vị. Bây giờ hai chồng bây giờ không còn đường nào, chứ thấy cái mặt quý vị nó tối đuôi, nhìn vô thấy mặt nó tối đuôi, không bao giờ nở một cái nụ cười nào chứ. Thấy nhìn vô mặt là thấy giống hệt như thua bài sao ấy chát vậy. Nhìn vô thì không có nở được cái nụ cười, luôn luôn lúc nào cũng lo lắng tới cục nợ một đống chồng đầu mình, không còn tài sản, không còn gì, sao nuôi cho con ăn học tất cả các cái đó, cái gì gọi là khánh kiệt về tài sản đó, quý vị thấy chưa. Nên mình á, bây giờ mình biết như vậy đó quý vị, tính con đường chắc, đừng ham làm giàu, tính con đường chắc. Trong lúc á, mà kinh tế khó khăn tính đường chắc. Đường chắc có nghĩa là có tiền ít nhưng mà đừng thiếu nợ, đó là con đường chắc. Con đường không chắc đó quý vị là con đường nhảy dù, có nghĩa là một á, là quy hoàng, hai là điêu tàn. Đừng bao giờ tính con đường đó quý vị, trong lúc kinh tế khó khăn thì cái điêu tàn nhiều hơn là quy hoàng đó. Do đó mình tính con đường chắc, thôi ăn chắc mặt bền, lựa cái gì ăn chắc mặt bền, chắc chắn thì chúng ta làm. Tuy nó không có lời nhiều chúng ta làm, đâu có gì. Nên á, bữa đó có chú đó mà thừa kế tài sản, ví dụ mà cái chú mà đi làm hồ á, thừa thế mấy tỷ đó, hình như 2-3 tỷ, thừa kế tài sản đó có gì. Rồi ông ngủ giữ tủ tiền không à, ông sợ tăng cấp á, tủ tiền, ông không biết làm gì chứ, có gì nào giờ đi làm hồ mà, không dư bạc nào chứ, tự nhiên ông chú chết để lại 3 tỷ cho ông à. Ông thừa kế á, ông lấy đó ông để trong tủ sắt á, ông nằm tủ sắt ôm ngủ luôn, không dám đi đâu, thậm chí đi toilet ông không dám đi nữa đó, sợ ăn cắp á quý vị. Nên ông bạn thấy tội nghiệp quá, hỏi thầy, thầy cứu nó giùm thầy, chứ cái kiểu này chắc nó từng hai từng nữa nó chết quá thầy. Giờ nó không dám ngủ gì chứ, mắt nó thụt vô rồi. Bây giờ á là bạn bè kêu đi cho dây nó lên ngân hàng, cấp này nghi quá không dám gửi, sợ nó bể cái mất tiền đó quý vị. Ông là sợ mất tiền, nghe đâu người ta đồn là mình gửi nhiêu mà mất cái nó trả mình có 50 triệu à. À, ông nghe nói vậy đó, ông không sợ, ông cũng không dám gửi nữa, ông để cất đó đó, đó không có gì. Rồi có người kia ông đi mua vàng giấu, ông là không được, nhà ông trống hốc là chôn được, chôn cho người ta lấy, ông đi làm ở nhà bị ăn cắp, nên nó ôm cái tủ tiền á hoài. Cái thằng bạn á, bạn đó chắc bạn chí cốt rồi nha, lên gặp thầy là thầy, thầy cứu nó giùm thầy, chứ con nói nó hết nghe, giờ nó cứ ôm tiền nữa không mà chắc nó chết quá, chứ con không có ham tiền nó gì hết trơn á, con thấy nó vậy đó. Cái thầy mới là thôi có gì đâu nha quý vị, về nhà ông tư vấn không á, đi vô kiếm cái nhà nào trên thành phố á, mua cho ông cái nhà đi cho người ta mướn, ví dụ như mua 3 tỷ mua nhà ngon ngon đỡ đỡ rồi trong hẻm xẹt một rồi nha quý vị, cho mướn tháng 10 triệu đó, nhà 2 tuần 10 triệu mướn phải re gì, cho luôn mướn, tháng nào cũng tới chục triệu ăn còn nguyên nhà, khỏi công dữ. Có đâu. Vậy mà ông ra giờ ông mua được cái nhà, giờ ông cho mướn cái khỏe re, giờ đi làm hồ lại bình thường sống phè phè. Ông thấy không? Trời ơi, có như nhiêu đó à. Nên đó mình thấy là người ta khánh kiệt, người ta bị cái này bị nọ, quý vị mình cũng nghĩ là chúng ta sẽ bị cái điều đó, tức là cái tâm lý đó. Nhưng mà muốn không bị điều đó thì mình làm sao quý vị? Thì chúng ta phải làm phước, phải làm phước nó không tới. Đó, làm phước gieo như phước nó không tới đó. Đó quý vị còn muốn thấy tâm chúng ta không bệnh á thì chúng ta làm sao? Thì chúng ta phải đi phóng sanh ăn chay. Đó quý vị. Nhưng mà cái duyên nghiệp của kiếp trước mình đâu có biết được mình sát sanh đâu ở kiếp trước, phải không? Rồi á tới cái thấy người ta bệnh tật, mà thấy người ta già, rồi thấy người ta tài sản rồi tan quan, vân vân, mình chuẩn bị lo trước cho mình. Nhưng mà muốn không có nó đến nhẹ yếu cái gì tuyệt là chúng ta dùng nhân quả để ta hóa giải cái đó, hóa giải trước khi nó xảy ra. Bây giờ ví dụ như thấy người ta bệnh nè, cái việc đầu người ta đi cho thuốc chăm sóc bệnh nhân, cái đầu đó người ta đi an ủi những người già, rồi người ta ăn chay, người ta phóng sanh, cái đó cái những cái nhân để đi bệnh đó, rồi chúng ta làm đó trước đi, để mai mốt nó có tới với mình á thì là nó tới nhẹ một chút, hoặc giả là nó nhẹ nó tới mình á thì nhờ cái đó nó đi qua luôn. Mà nên những cái gì xảy ra cho người ta rồi mình chuẩn bị cái tâm lý với hai hình thức. Cái hình thức thứ nhất là nếu nó xảy ra tới mình, hình thức thứ hai là mình hóa giải nó liền khi chưa có xảy ra. Đấy không quý vị, gọi là ngừa bệnh hơn chữa bệnh đó. Khi mà bệnh nó tới rồi sao chị? Đấy không quý vị, thường thường người Việt mình vậy đó, bệnh tới cái bệnh nặng không à. Tại sao? Tại vì người ta không có đi kiểm tra sức khỏe. Còn người nước ngoài 6 tháng thì kiểm tra sức khỏe 1 lần, định kỳ răng, cỏ, mắt gì, mình mẩy gì, máu, me gì, người ta đi kiểm tra hoài, 6 tháng kiểm tra 1 lần, kiểm tra 1 lần thì nó có phát bệnh thì nó cũng mới phát. Ví dụ như bệnh ung thư thì nó phát đi, mà mới phát đó thì người ta cắt, người ta phẫu thuật nó hết rồi. Còn mình đợi tới mà nó di căn luôn trong máu thì làm sao? Mà chị, do đó mà quý vị là nếu có điều kiện thì hãy đi khám định kỳ, đi bằng cách mua bảo hiểm rồi ta đi khám định kỳ. Cái thứ nhất á là chưa đến đích đổi để chúng ta là bệnh phải mất mạng. Cái thứ hai nữa phát hiện sớm chị rất là dễ. Cái thứ ba nữa là phát hiện sớm nó nhẹ chị rất là ít tiền. Quý vị, rồi sức khỏe mình không bị ảnh hưởng nữa. Quý vị biết một lần phẫu thuật, một lần trị bệnh gì đó, nó đã tuột cái sức khỏe mình xuống, mạng sống mình kéo giảm xuống liền, tuổi thọ giảm xuống liền. Tại bệnh nặng mà, do đó nhẹ nhẹ mình đã chỉ trước hết rồi, do đi khám định kỳ. Có nhiều người không dám, nó thôi đi khám bệnh nó rồi, bệnh lum la chứ. Quý vị, đâu phải khám bệnh bệnh nó mới lòi, bệnh nó có sẵn người mình á, nó đâu phải lòi đâu, phải không? Nên khi thấy người ta già, mình chuẩn bị trước cái tuổi già, già người ta lẫn á quý vị, mình muốn không muốn lẫn thì mình làm sao? Không muốn lẫn mình đi ấn tống kinh sách, băng đĩa, tụng kinh, niệm Phật, trì chú, ngồi thiền là cái nhân không lẫn. Nó có gì? Còn vậy mình lo mà chửi lộn, mình lo làm cho người ta tán loạn tâm thần không mà sao không lẫn được. Mình làm cho người ta sợ hãi không mà sao không lẫn được. Do đó bây giờ mình đầu gieo nhân không lẫn, thấy người ta lẫn thì thấy ớn quá, có gì già sao thấy lẫn không biết cái gì chân á, hỏi gì không biết nói chết quớt à. Quý vị rồi lãng tai, thấy người ta lãng tai quý vị thì mình đừng có nói những cái lời nào mà gọi là làm cho người ta đau khổ. Mình hãy nói những lời trung thực mình nghe đó quý vị, thì thường hay mình nghe kinh sách, đừng nghe mấy cái bậy bạ, nghe nhiều chuyện nữa đó là bị quả báo lãng tai, ham nghe nhiều chuyện á, đừng mà đi là thọc mạch thúc mách rồi đó. Rồi mình muốn là không có bị mắt mình còm đá, còm nước, mắt mờ này nọ quý vị, thì chúng ta đừng có nhìn tầm bậy, nói tầm bậy đi, hiểu không? Đừng coi tầm bậy, đừng có nhìn tầm bậy tầm bạ rồi đi nói, thì học lợi với người ta, học thêm học ra học vô đó, lấy mắt mình nhìn học ra học vô, sau này bị bệnh mắt ráng chịu. À, quý vị thấy không? Thấy người ta bị như vậy rồi bắt đầu là người ta gieo cái nhân để chống lại nó liền, gieo nhân để hóa giải nó liền khi người ta chưa bị, mà người ta gieo nhân đó là không bao giờ bị. Thấy người ta quý vị, cái miệng của người ta là bị răng rụng, răng hô, răng xíu gì đó, bắt đầu chúng ta tán thán chư Phật, là bữa nào cũng lên trên bàn thờ Phật tán thán chư Phật, A Di Đà Phật, Tân Kim Sắc Tướng Hảo Quang Minh Vô Đẳng Lưng nữa ha, quý vị, rồi là Pháp Vương Vô Thượng Tôn Tam Giới Vô Lưng Thất ha. Mình tán thán chư Phật quá trời, miệng mình lúc nào nó cũng không bị bệnh gọi là Abidan, hoặc là bệnh viêm họng hạt, à, vì bản tính nữa gì không có, thấy ta có mình không có, tại vì ngày nào cũng tán thán chư Phật, toàn là tụng kinh niệm Phật trì chú không mà đâu có chửi lộn, đâu có nhiều chuyện đâu mà bị quả báo, quý vị thấy không? Do đó mà mình thấy người ta rồi bắt đầu mình gieo cái duyên đó, quý vị. Nên hàng ngày cái gì ai nói mô Phật đâu bị khẩu nghiệp, mà đậu khẩu nghiệp thì đâu có bị ba cái bệnh về miệng, không cái gì. Tuy nhiên kiếp trước chúng ta gieo thì sao, kiếp này chúng ta sẽ có bị chứ không phải không. Nhưng mà bây giờ mình gieo cái duyên tốt như vậy, nó tạo thành cái phước báo, từ phước báo đó nghiệp nặng quá nhẹ, nghiệp nhẹ nó quá không. Thay vì nhầm khi mình bị 10 mà nó còn bị 5, bị 4 à bị 3 à, cái gì nhìn vô mình làm chuyện đó trước, gieo cái nhân đó trước ra rồi thì nó sẽ qua. Chuẩn bị tâm lý hai phần, phần thứ nhất là phần gieo nhân, phần thứ hai á là chuẩn bị trước tinh thần khi nó tới. Đó quý vị, mình tập luyện hàng ngày, tập có nghĩa là mình quán nó sẽ tới như vậy đó, thì lúc đó mình sẽ chuẩn bị tâm lý như vậy, vậy đó, có một cái lối ra. Khi người ta quý vị là đau khổ là người ta không có lối ra đó, nhưng mà nếu chúng ta có lối ra thì chúng ta sẽ không có đau khổ. À, có lối ra là như thế nào? Có nghĩa là người ta bế tắc, còn mình không bế tắc. Có gì không bế tắc, cách là người ta có tu hành, có tu tập mình thủ sẵn đi. Nên cái mà có thể hóa giải được tất cả những cái nạn cái tai, có gì là chữ phước báo đó. Trong đời sống này cái phước báo nó lớn lắm, nó có thể hóa giải được tất cả các nạn tai của mình đi đến. Nên á, cái gì chứ mình phải bòn phước. Nà, bòn phước là sao? Phước nhỏ xíu chúng ta cũng là làm nữa, mà cái tổn phước của mình á lớn nhất á là người ta làm ác đó. Nên nó những cái gì ác chút xíu người ta không làm, nó thay vì mình nói nặng tan câu cái gì mình mở miệng ra nó nặng tan. Nhớ ông thầy cũng nói cái gì, cái đầu nghĩ tính chửi ông chồng mới mở miệng ra đồ cái thứ đẹp trai đâu mình mới mở miệng ra cái gì mình lái không để cho nó khẩu nghiệp, mình tính là đồ bậy bạ nhá, bắt đầu mình đồ cái thứ đẹp trai nha, đồ cái thứ thông minh nha, mình lái qua liền để chứ đừng có gieo khẩu nghiệp nha của mình. Tuy là cái đó ác trên lời nói thôi quý vị, đừng có đi tới những cái hành động nữa. Khi hành động ta làm vậy đó, ta thấy những điều đó là thấy điều ác, điều đau khổ quý vị, nó làm tổn phước mình. Cái ác bao giờ cũng làm tổn phước mình. Bây giờ đáng lẽ mình sống 70 tuổi quý vị, mình chặt con này chặt con kia, mình sát mạng riết nó còn có trừ lần còn có 50-60. Ngay nó trừ từ từ đó. Nên mình biết vậy rồi đó, bắt đầu mình bớt sát đi quý vị. Tập ba cái tâm mình bớt sát hại chúng sanh đi. Đừng có giết nhiều nữa. Cho tới con muỗi mà không giết nữa. Nó bay ve ve phủi cho nó bay đi. Đừng giết. Nào mới kệ nó, tha được tha. Chừng nào tha không được mới giết. Ví dụ như gán đồ vô nhà quá trời mà nó làm cho con cháu mình bệnh tật rồi, bắt đắc dĩ lắm ta mới xịt thuốc. Có nghĩa là bắt đắc dĩ, ta để thuốc cho nó chạy trước, nó không chạy rồi ta mới xịt. Đó là bắt đắc dĩ thôi, để bảo vệ con cháu trong gia đình sợ nó bị bệnh. Nào không quý vị. Nên ta phải bắt đắc dĩ. Còn cái nào mà không bắt đắc dĩ, bây giờ ví dụ như mình đập đầu con cá có bắt đắc dĩ không? Đi chợ mua về đập đầu con cá, đi chợ mua về cắt cổ con gà, cắt cổ con vịt, coi gọi là bắt đắc dĩ mới cắt cổ con gà để ăn thịt do mình thèm. Kỳ vậy. Nó không phải bắt đắc dĩ. Bắt đắc dĩ là như thế này, ví dụ như ba mình bệnh tật mà không thèm cái thịt đó. Bắt đắc dĩ lắm mình mới làm. Nghĩa là vì chữ hiếu, vì không thèm, đỏ mãn mình mới làm. Còn đối với mình nó quý bình thường là có thể mình ăn được cái gì cũng ăn, đi ra ngoài cắt cổ con gà vậy đó gọi là bắt đắc dĩ đâu phải đâu, phải không? Do đó cái đó tha được đó, mình tha được đó, mình tha nên phát tâm ăn chay nhiều nào tốt nấy quý vị. Phát tâm ăn chay nhưng mà mình cũng tìm hiểu ăn chay ăn chay thế nào cho nó mạnh khỏe chứ không phải ăn chay tới lét xanh chành. Nhớ có cô ngoài mà Bình Thạnh nè, bệnh tùm lum mất, nghĩa là đi bệnh bác sĩ nó không có bệnh gì. Không có bệnh gì, không bệnh gì mà bệnh gì cũng bệnh. Bệnh quá trời bệnh, nó bệnh tùm lum hết trơn rồi. Cái lớp tới bà thầy kia có gì đó. Củ quyền hành. Bệnh này củ quyền hành nè, bệnh như giả đò vậy đó. Bệnh chút tỉnh, chút mệt. Rồi á là bệnh tung á, đau này, đau kia, đau nọ, có gì. Vậy bắt đầu á, thầy lại xem bệnh. Thầy mới tìm hiểu. Không phải vậy. Cổ ăn á, có gì. Rất là cực. Làm thì nhiều, làm tối ngày buôn bán á, cổ bán á thì bán đồ mặn, mặn chay nên không có gì ăn hết chứ á. Bán là bán đồ mặn rồi cho sinh viên rồi ăn, rồi ăn chay không có gì ăn hết chứ á. Năm này qua tháng kia có ăn chay hơn 20 mấy năm nay rồi, thiếu chất gì đâu mà chao tương cơm trắng rau muống luộc xào vậy đó, rồi làm sao vài tháng nó sẽ mất đi những cái chất tụ ở trong con người mình. Ví dụ như là các cái vitamin A, B, C, D, D, E, F rồi nè, các nguyên tố vi lượng như sắt, như đồng này nọ đó quý vị, ở trong máu mình nó thiếu, thiếu tùm lum la chứ. Rồi thầy la giờ được rồi, mua sữa trái 50 ngàn thầy ơi, trái 50, biết mà phải sữa này không phải nữa, 50 hay 35 vậy, đại loại là nhớ vậy đó. 50 ngàn, 35 ngàn chứ không phải là 50, 35 số đề nha. Là 50 mắc quá, thôi vậy mua sữa hộp đi, có gì một sữa đậu nành rồi đó, Vinastoy đó, hộp có 2.200 à, mua nguyên lốc á, về uống đi. Có gì cột đầu mua vitamin tổng hợp về, vitamin tổng hợp á có nghĩa là có loại vitamin tổng hợp từ A tới Z tùm lum la chứ á, chẳng á, giống như ngày uống viên, uống viên, uống viên, cột đầu này thêm, nhưng mà ăn khẩu phần á, thì người ta ăn lại là ăn sao? Ăn nó phải có là tàu hũ nè, phải có chất rau nè, rồi có chất vitamin nè, nhiều cái người ta ăn, rồi ăn nấm nè, gì đó, rồi ăn trái cây, trái cây là bù vitamin tốt nhất đó quý vị. Bắt đầu là mình tăng đi, mình làm 10 đồng thôi bỏ ra 10, làm 100 ngàn thì ngày bỏ ra 10 ngàn ăn đi, chứ bây giờ dành dụm chi mà mai mốt mà bệnh này còn hơn nữa. Thôi quý vị, một thời gian sau là có uống sữa đều đặn ban đêm hết ngày, uống hai hộp sữa đậu nành thôi, đâu có gì đâu. Không có gì, gọn đầu ăn uống trái cây rồi mua về ăn thêm, kêu mấy đứa con á, mua đi, mua về để tủ lạnh ép phải ăn. Ngày ăn đâu đủ, ngày ăn gì mặn cầu gì, ngày ăn gì được ép mà phải ăn cái gì. Rồi mấy tháng nay hết bệnh luôn, có ma nào nhập đâu. Thiếu vitamin, nó sinh ra bệnh lum la chân, đau này đau kia là vitamin D. Nó thiếu, bệnh tới bệnh lui hoài, vitamin thiếu, chất đề kháng, mắc mờ, vitamin A thiếu. Vân vân, gọi ra đầu óc quên tới quên lui, thiếu vitamin B, B1, B6, B12. Nó có nguyên nhân chứ sao nguyên nhân, mà đi thử ta đâu biết thiếu. Đi thử người ta nói là không có bị bệnh gì hết, đi bệnh viện không bị bệnh gì. Đi thầy bà thì nói là người ta theo. Người ai nhà đâu thiếu vitamin, ai theo, ma nào mà chịu theo, ốm nhách xanh chành ma nào theo. Quý vị, bởi vì ăn chay chúng ta phải hiểu, tuy là ăn chay nó tốt quá quý vị, nhưng mà về mặt khoa học xác thân của mình tại thế gian thì cũng phải bù tất cả vitamin theo kiểu khoa học, chứ không phải mình nói là ăn chay là Phật độ không bệnh tật. Đừng nói gì mình mê tín đấy. Phật độ là độ gì? Độ cho chúng ta trên tinh thần tu tập đó, độ chúng ta bị nạn bị tai rồi qua nạn qua tai. Chứ Phật độ lẽ cho vitamin, nếu mà thiếu vitamin là phải bệnh thôi. Chứ Phật độ thì cho lẽ thiếu vitamin B, quên trước quên sau, Phật độ cho vitamin B. Không phải chuyện đó, có gì Phật độ độ chúng ta là thuận cảnh thuận duyên trên bước đường tu tập, gặp nạn gặp tai ngày cứu cho qua để chúng ta tu tiếp. Còn tất cả cái khoa học về sinh học, vật lý, hóa học với thế gian, ta phải có kiến thức chút xíu nữa, ta phải bù vô. Như vậy người ta nói tu nhìn không mê tín là chỗ đó đó. Phật độ độ trên phương diện giải thoát giác ngộ thôi chứ, nhầm khi không lẽ độ cho vitamin A đồ vô. nó khác, phải không? Do đó mình nghĩ Phật độ mà cứ niệm Phật cái qua. Cô ở dưới Cần Thơ, mấy chị em quý vị sốt lên tới 40 độ, mà cô này á là gần 30 tuổi rồi, sốt 40 độ quý vị ở nhà lập đàn cái niệm Phật. Trời ơi, thiệt hết hiểu nổi luôn á. 40 độ chút xíu nữa là nó giật là chết, chứ không phải chuyện chơi đâu. Quý vị, nít 40 độ được, người lớn 40 độ lại giật đó. Nhưng mà cô này cũng nhờ có tu sao không giật á. Thấy không quý vị? Được tóc chở bệnh viện liền, chích hạ sốt liền, nằm điều kiện phòng lạnh đâu đó đàng hoàng sao quý vị. Phốt 40 độ nên lập ra bàn để niệm Phật. Có hai mấy tuổi rồi quý vị. Ra niệm Phật cho hết bệnh, cầu bệnh là không uống thuốc. Thầy ơi, con á là gia đình con á là bệnh là niệm Phật không à. Cái thấy cái bàn thờ của bà già, có gì chưa được 100 ngày, hay là bữa hổm bà già bệnh sao không niệm Phật giùm cái đi. Đâu có gì cô nghiệp thầy ơi, hỏi bữa hổm có chở bệnh viện không, là có chở mà chở vô không kịp, đã thấy em chết chưa. Bà già bệnh gần chết luôn mà để nhà tới chừng mà gọi là thôi thốt mới chở bệnh viện, rồi sao kịp nữa, rồi chết. Cái đó cũng phần của mình á, có gì mê tín gì đâu. Bệnh đi bệnh viện, chứ bệnh nó lập bàn niệm Phật. Không có gì, mình niệm Phật cầu Phật gia hộ thì Phật có thể phóng hào quang gia hộ, nhưng mà tâm mình có đủ thành chưa? Rồi á mình làm có đúng pháp chưa? Vân vân. Nó có khế hợp với 10 phương chư Phật chưa? chứ đâu phải mình lên tay thắp nhang nguyện nguyện cầu Phật gia hộ đâu. Quý vị, gia hộ của chư Phật là người ta không hiểu được đâu, cảm ứng đạo giao, mà người ta không có cảm ứng được thì nó không có có giao nhau được. Nên tất cả việc về khoa học của thế gian thì người ta phải chở bệnh viện đâu đó đàng hoàng, còn là chư Phật cầu Phật gia hộ mặt tâm linh thì chúng ta vẫn phải cầu, chứ đừng có nghĩ mặt tâm linh không. Mặt tâm linh thì nó tác dụng là tùy vào tâm của chúng ta, tùy vào hoàn cảnh nữa quý vị, chứ không phải là mình cứ giao và phó cho câu niệm Phật không thì cũng không được đó quý vị. Cái nào nó không phải khoa học đó, rồi khoa học về tâm linh, rồi khoa học về vật chất, vân vân, tất cả cái chúng ta trị một lúc chứ nào cũng dựa vào công mới sốt 40 độ mà ở đó niệm Phật. Quý vị, bữa đó mà thầy không có tới kịp mà kêu đi chở bệnh viện, chắc chút xíu nữa nó đứt luôn rồi, niệm Phật sắp mà sốt sắp giật rồi, đó chở bệnh viện tóc liền á quý vị. Ai nhè vô đâu vô đó nó chị nên thử máu sao mà có con virus sốt gì đó, ao như nằm từng lễ mới về được ở nhà niệm hồi chắc đi quá à. Còn trừ trường hợp khi mà ông ta hết cách, ví dụ như là mình trị bệnh tùm lum hết cách rồi thì người ta về lập bàn dược sư đấy, cái đó nó mới khoa học, là ta đã làm hết cách rồi quý vị. Rồi lúc đó mình phải gửi gắm tới thần lực của mười phương chư Phật thôi, chư Bồ Tát gia hộ thôi, quý vị, tại vì khoa học nó bó tay bó chân rồi đó, nên về đó là được đó quý vị, ta nãy dùng đó chứ không phải mới gì đâu. Nhức đầu cũng là để nhà niệm Phật rồi á, bữa đó nào mà có đau ruột thừa có giỏi niệm. Nên có gì, nên ta cái gì nó cũng phải tương đối thôi, chứ không phải cái gì chúng ta không phải nghĩ tới như vậy đó có gì. Tại vì tâm chúng ta chưa có đủ mạnh để chiêu cảm mười phương chư Phật, mình làm chưa có đúng pháp, không biết có đúng pháp hay không, nên nó tâm lý mà mình chuẩn bị trước hết tất cả những cái mà chúng ta vừa nói đó có gì. Bây giờ cái cuối cùng là tâm lý, chúng ta sẽ chuẩn bị trước là cái chết nó xảy ra có gì. Ai ai nó cũng bị thôi, cái này người ta sợ nhiều nhất và người ta đau khổ nhiều nhất. Coi với cho bệnh đau khổ nó ít nhưng chết đau khổ nhiều nhất. Nên Đức Phật là sanh lão bệnh tử, tử là ta đau khổ nhiều nhất, do người ta không chuẩn bị được tâm lý khi chết đó, nên ta rất là đau khổ. Nên người nào không người nào chịu ra đi chịu chết chứ. Không người nào trăm người mà đi hộ niệm, mà cái người nào mà không có khóc, mà không có năn nỉ quý thầy là thua liền. Người nào năn nỉ thầy con chưa muốn chết đâu thầy cứu con coi thầy. Mình nó thiệt nó nao lòng, nhầm khi thầy không có dám đi hộ niệm là gì cái gì. Nhầm khi thầy cứu con thầy, con còn thằng Út nó chưa có vợ thầy, cầm ra thầy cứu con thầy. Còn cái chú ở trên Thủ Đức nè, chú này mới có 37 tuổi à. Bệnh ung thư gan giai đoạn cuối rồi. Để lại hai bé con nhỏ xíu à với bà vợ. Thấy không có gì? Trời ơi, rước thầy cho bằng được. Thầy đi giảng đó đã rước thầy bằng được về nhà khai thị cho ổng. Ông còn nói chuyện tỉnh bơ à, tại bệnh ung thư bình thường à, đau thôi chứ thực ra là ta vẫn tỉnh bơ bình thường à. Đó thầy đầu ông ngồi ông kể nha, kể thầy con là con ước con là làm công ty rồi con muốn con làm gì đó. Ông ngồi ông kể cái muốn không hỏi làm được gì chưa làm được gì chứ. Nên thầy cứu con thầy nha, thầy cứu con. Nghe thầy là y học gọi là cao siêu, thầy cứu giùm con. Thầy giống năn nỉ, giống hệt như là thầy mà không muốn cứu vậy đó. Không có gì, ông năn nỉ quá trời luôn. Nên thầy cứu con thầy, mà mình nó đau lòng xót dạ. Không có gì, ung thư giai đoạn 4 nó di căn tùm lum, nổi nó xì tùm lum mà sao không cứu. Không có gì, mà ông uống ăn hết được rồi, ăn uống mửa ra rồi, ăn như mửa hết trơn à, rồi sao không cứu. Không có gì, nó khổ vậy đó. Nên cũng ráng quyên niệm Phật, ráng này nọ thôi. Vì mới gặp 3 ngày, chưa để 3 ngày, 2 ngày mấy ông đi vậy. Thấy không? Ông đâu chuẩn bị tâm lý gì ra đi đâu. Lúc đó thầy cũng nói nhưng mà nó không có vô được cái tâm của ông. Tức là ông cứ hy vọng một niềm hy vọng le lối gì đó, mà ông cứ là niềm hy vọng là được sống à, quý vị. Nên không hiểu được cái quy luật của cuộc đời này, có sanh thì có hoại. Nên khi chuẩn bị tâm lý lúc nào, bất kỳ lúc nào ra đi cũng phải thoải mái hết đó quý vị. Lúc nào Phật kêu là đi à. Lúc nào Phật kêu đi à. Không có nói gì hết trơn á, mình chuẩn bị tâm lý đó. Chứ không phải là bây giờ mình còn trẻ, rồi bao nhiêu ngoài giọng ước mong chưa làm được, công ty con chưa khá giả, con út con chưa tốt nghiệp đại học, con chưa có cháu nội, gã con gái chưa có thấy mặt cháu ngoại, chết đi không nhắm mắt. Đừng bao giờ nói câu chết không nhắm mắt. Không có gì. Cái câu nói chết không nhắm mắt là cái câu chúng ta lưu luyến ở đời đó, cái câu chúng ta chưa thỏa mãn được tâm đó. Không có gì. Có cô kia cũng bệnh ung thư giai đoạn 4 rồi, sắp tiêu rồi. Thầy con không nhìn được mặt cháu nội, chắc là con không nhắm mắt quá. Hỏi sao vậy, cháu nội nó cưới rồi mà chưa có con. Họ có thai chưa? Chưa. Chưa sao nhìn được. À, quý vị là đợi nó có con để nhìn thấy mặt cháu nội, chứ cuộc đời con chưa có cháu nội nào hết trơn á. Nè. Có đứa con gái nó sanh hai đứa, mà cũng hai đứa cháu ngoại, mà cháu ngoại gái không, không có đứa nào con trai chứ. Giờ muốn có thằng cháu nội trai, có phải an ủi con cháu ngoại trai cũng được nữa. À, quý vị cũng trai nữa, trai làm chi? Nghe không quý vị? Gái nó cũng có hiếu vậy. Vậy mà cũng muốn thằng trai à. À, quý vị tâm lý là vậy đó. Rồi cô ở trên quận 10 nè, có thằng trai với đứa con gái. Nghe không quý vị? Cái thầy hỏi chơi đây, hỏi giờ cô di chúc lại cho ai? Thầy nói gái nó có chồng, thôi cho thằng ấy hết. Là chị không cho nó miếng nào chứ hả? Không cho nó miếng gì chứ hả? Nó có chồng, chồng nó lo. Hỏi nó có chồng chưa? Chưa. Nó khổ đó. Đâu có gì, làm cái di chúc lại làm cho thằng trai. Nguyên một cái nhà ha, bà còn cái ngân hàng 2 tỷ 7. À, nguyên cái nhà di chúc cho thằng trai hết, con gái không có đồng bạc. Bạn gái giờ nó lo cho cổ. Lo hết trơn luôn quý vị, nó xức tiền ra nó lo, nó chưa có chồng nữa. Đang đi làm có nhiêu tiền lo bệnh, lo quạng, lo nhà, lo cửa, lo hết, quán xuyến hết. Mà trong di chúc không có đứa con gái một đồng bạc nào sao? Không hiểu. Chúng sanh không hiểu nổi. Người ta lo mình vậy đó quý vị. Gái, gái, trai, trai chứ không đồng thì cũng ít đỉnh. Ví dụ như là 2 tỷ 7 thì cho con gái 700, cho con kia 2 tỷ đi. Rồi cái nhà đó trị giá khoảng 6 tỷ. À, quý vị thì cho con gái 2 tỷ, con trai 4 tỷ đi, ví dụ vậy đó, phần 3 thì thôi cũng được đi. Thằng trai cũng chưa có vợ, con gái cũng chưa có chồng mà làm gì chút vậy đó quý vị. À, thấy chưa? À, thầy mới nói là thôi cô đừng có làm vậy, cô cho con gái là chút đỉnh đi, nó cũng cực khổ với cô, nó lo lắng với cô. Thôi mai mốt về nhà chồng nó, nhà chồng nó lo. Thầy lại gửi nó ế chồng rồi sao? Là năm nay nó mới có 28 tuổi ế gì thầy? Là dưới quê 22, 23 thấy muốn ế rồi. 16, 17 nó lấy chồng chơi. Trời, gì biết nó có chồng hay không? Gửi là thằng em nó hát bài chỉ tôi thì sao? Nó không phải có chút vốn nó sống chứ. Giờ nó bợ chân, mai mốt cô chết nó bợ chân. Rồi em nó có chân, nó lấy gì nó sống? Đau bệnh lấy gì nó trị bệnh? Bao nhiêu tiền lo cô chơn, rồi không còn bạc nào riêng chơn, lo gia đình chơn vậy mà không có ai. Bởi vì cái quan điểm sao kỳ thế. Gái gái trai trai, đứa nào không có hiếu gì. Giờ cho trai nhiều hơn chút cũng không được. Nên quý vị kinh nghiệm điều đó quý vị. Con cái con nào mình đẻ ra chơn á, gái trai gì cũng được không sao chơn á. Nếu mình thiên lệch thì là chút đỉnh vậy thôi. Cho một đứa 7, đứa 3 cũng được đó. Đừng có mà cái kiểu mà không có bạc nào. Cái kiểu đó là thấy không được rồi. Quý vị làm gì là không có công bằng, làm gì là không được. Mình chết đi mà con gái nó lật cái chỗ di chúc cái là nó quán mình á. Nó hận mình, nó hận phải chỗ tiền. Nó hận chỗ má nó không thương nó. Nó nghĩ má nó không thương nó không à. Chứ nó không phải là chỗ tiền bạc. Có thể nó đi sống, nó tự lập, nó sống được. Nhưng mà chỗ quá quý vị, má nó không có để ý tới nó. Má không có nó không có thương nó. Từ đó nó tuổi cả đời luôn á quý vị. Đâu phải nó lật cái di chúc ra cái mà nó không ôm hận cả đời. Thầy thua gì cũng thua. Đâu quý vị. Có môn á, cậu viết lại cái di chúc đến này nè. À, cho con 3 phần, cho em con 7 phần. Sở dĩ nó là con trai, má thương nó với em nó. Em nó có thể không quán xuyến nổi gia đình. Nên con á, thì con lớn con có kinh nghiệm. Nên con có thể ít một chút mà con có thể sống được. Em con ít á, thì nó có thể không sống được. Tại vì nó dở hơn con này nọ. Nói cho nó vui. Biết rằng mình thiên lệch, nhưng mình cũng phải nói một câu nào đó cho nó vui. Nghe không quý vị? Chứ không giải thích không vậy trơn à. Cho con kia hết nè, không có thằng bạc nào con gái để bên chồng lo xong. À cái gì vậy, điện trai để bên vợ lo xong nên thôi mấy chuyện đó. Nên không có chuẩn bị được tâm lý quý vị, không chuẩn bị tâm lý chính nay cái chỗ đó mình hụt hẫng. Nên mai mốt cha mẹ có để lại của cải vật chất gì á quý vị thì tốt, không có để lại gì mình muốn cười thôi à. À quý vị khỏi để khỏi thiếu nợ à, có sao đâu. Nói chung là chúng ta nói là cha mẹ cũng có cái nỗi khổ riêng, nên cũng đừng đem lòng oán hận. Chứ nhiều người đem lòng oán hận chỗ này nhiều lắm. Thứ nhất không chia, thứ hai chia không đều. Quý vị, cha mẹ cũng có nỗi khổ riêng, người ta cũng sắp xếp cái gì đó quý vị. Thôi thì chúng ta sống trên đời này, bàn tay mình làm học theo người nước ngoài đi. Người nước ngoài ba mẹ cho ông lấy đó quý vị. Nó kêu sung vào công quỹ đi. Thầy qua bên Mỹ rồi gặp mấy gia đình đó, ba mẹ gửi để lại cho nó ông lấy. Nó là con làm con sống à. Đó của ba má con thì cho xung vào trong cái là đâu đấy xanh đi, cho từ thiện đi. nó làm nó sống mà, tại vì nó làm nó có nghề ngỏng không có gì, nó không lấy đâu đó, còn bên Nhật cũng vậy nữa, nó làm tự lập à, tất cả tự lập. Nên mình đây nếu lỡ có ông chia vậy chứ có gì cũng vui, không sao cả, có gì chuẩn bị tâm lý trước nha. Nhất là mấy người nữ nhiều khi ba má nó thương trai cho nhiều rồi bắt đầu nó sinh ra là buồn. Ôi, có cô này ba chết không đi, tức là không đi đưa đám luôn, có gì cái vụ chia của thôi đó, nó vụ chia của mà không đầy điều thôi đó, ba con không có thương con, ông chết nữa con không đi luôn. Nào thì thôi đừng làm chuyện đó mà gì ơi, ba má mình sanh ra không cho thằng bạc nào cũng đi như thường, không có gì không có. Tiền bạc á thì nó không mua được cái chữ tình, nào có gì tình nghĩa nó là chính nè, nó là lớn. Còn tiền bạc thì chúng ta cũng thể có thể là chúng ta có thể lấy lại được, không sao hết. Nên á chuẩn bị trước cái tâm lý những cái đó nó sẽ đến với mình, là cái chết nó sẽ đến với mình, cái già đến với mình, cái bệnh đến với mình, khánh kiệt tài sản, con có thể quậy mình, và chồng có thể có vợ bé, chuẩn bị hết những cái tâm lý mà cái xã hội xung quanh người ta bị cái đó, người ta bị stress, người ta bị trầm cảm, người ta bị đổ sụp gì cái đó, mình chuẩn bị trước nó đến với mình đó quý vị, bằng cách con đường chúng ta tu tập, chứ không phải là chúng ta lo lắng nó sẽ đến. Hai này đừng bao giờ lo lắng sợ hãi nó đến, mà chuẩn bị trước tâm lý là mình biết được quy luật nó sẽ đến trong quy luật nghiệp báo của tất cả chúng sanh. Nên mình con nhà Phật là mình nhẹ nhàng thanh thản, mình đón nhận nó quý vị, mà mình hóa giải bằng phước báo công đức và công đức tu tập của mình, thì cái đó là chính là cái thông điệp mà bữa nay thầy muốn đem lại cho quý vị. A Di Đà Phật. Mới nói mấy tiếng chuyện tiếng gửi vậy. Như vậy thì thời gian nó chạy qua nhanh chưa? Mới tóc xanh bây giờ là đã bạc đầu rồi. Vì cuộc đời sống được có bao lâu? Trăm năm vùi dập trong sương gió có gì? Thoáng chốc thôi đưa quá dãy dầu. Đường xưa mây trắng hãy còn đây. Có gì dứt bỏ tâm phàm ta tạo gây. Sớm chiều chuyên tu và luyện đạo. Chết rồi thẳng tiếng cõi trời Tây. Đi rét cái tới liền. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ hôm nay. Và xin chúc quý vị của thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng vị bình an, luôn luôn lúc nào cũng chuẩn bị tâm lý ở trong thế gian này, không có gì làm ta ngạc nhiên, không gì làm ta buồn khổ, không gì làm ta sầu thương oán giận vậy chứ không quý vị. Sớm chiều mà luyện đạo lo tu thôi, ngồi thanh tịnh, thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây, tập trung tạo dựng sức mình theo câu niệm Phật an bình thảnh thơi. Xin mời quý vị lên đạo đứng nha. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả điều trọn thành Phật.